Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1597, Đệ Thập Cực. Con đường minh ngộ đệ thập cực này, định sẵn là gian nan và trở ngại. Cho dù Hứa Thanh đi trên con đường này, thường xuyên suy tư, lại có nhiều lần cảm ngộ. Thậm chí Mịch Minh thiếu chủ cũng từng thể hiện sự lĩnh ngộ của bản thân cho hắn xem. Nhưng tất cả những điều này, đối với Hứa Thanh mà nói, chỉ có thể làm tham khảo, không thể trực tiếp lựa chọn, bởi vì đóa hoa hiến của hắn phải lấy kinh nghiệm của bản thân làm chất dinh dưỡng, mới có thể nở ra luật độc nhất thuộc về hắn. Đây là quá trình hiến sinh ra luật. Hứa Thanh lẩm bẩm, bước chân nhấc lên, ở giữa không trung nhưng không hạ xuống. Hắn đang suy tư, suy thương sự chuẩn bị của bản thân, liệu có hoàn toàn đầy đủ hay không? Ngũ hành làm nền tảng, thời gian và không gian chồng chất, thành thời không? Lại qua dòng chảy hỗn loạn này chứng thực thời không của ta có thiếu sót. Minh ngộ đúng sai là mộ thể, mới là thời không? Đến đây, cuối cùng đã hoàn chỉnh hiến thời không cơ bản. Tiếp theo, nếu xem thời không hoàn chỉnh là một điểm, vậy thì Hứa Thanh ngẩng đầu, bước chân đột nhiên hạ xuống. Trong khoảnh khắc chạm vào hư vô, đệ cửu cực của hắn, thứ đã vượt qua thời không, hóa thành đạo âm, vang vọng trong dòng chảy hỗn loạn thời không này. Tịnh Vũ Điệp Trụ, song song vũ trụ, chồng chất càn khôn. Bốn chữ này phảng phất có ma lực kỳ dị, dẫn dắt tâm thần Hứa Thanh, không ngừng khuếch tán, khiến hắn dường như muốn chạm đến nơi sâu thẳm nhất, bí ẩn nhất của vũ trụ. Trong nháy mắt, hư vô trước mắt hắn đột nhiên biến ảo, phảng phất như bản thân trong khoảnh khắc này được nâng lên vô hạn. Đồng thời dòng chảy hỗn loạn thời không vốn có, lại thu nhỏ vô hạn. Cuối cùng, thời không trong nhận thức của Hứa Thanh biến thành một điểm, trong điểm này tồn tại toàn bộ thông tin ẩn chứa trong hiến thời không của Hứa Thanh. Mà bên ngoài điểm này, trong nhận thức của Hứa Thanh, hắn kinh ngạc cảm nhận được có nhiều điểm hơn đang hình thành, càng ngày càng nhiều, dày đặc, cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của hắn, hình thành vô số điểm sáng lấp lánh, lực lượng thời không nồng đậm từ mỗi điểm sáng tỏa ra. Bất kỳ điểm sáng nào trong số này đều dường như ẩn chứa một thế giới, ẩn chứa một mảnh thời không, ẩn chứa quỹ đạo của vạn vật chúng sinh trong mảnh thời không đó, mang theo niềm vui nỗi buồn của vô số người, đan xen những cuộc đời khác nhau của tất cả mọi người. Đây chính là đệ cửu cực mà Hứa Thanh từng cảm ngộ ra. Tịnh Vũ Điệp Trụ chỉ là hiến này, khi bản thân hắn chưa đạt tới chuẩn tiên đỉnh phong, lực lượng có thể lay động có hạn, cho đến khi trở thành chuẩn tiên đại viên mãn, Hứa Thanh mới có thể hiển hiện nó ở mức độ lớn nhất. Vì vậy Hứa Thanh nhìn lại, trong những điểm sáng này, hắn nhìn thấy vô số bản thân, nhìn thấy vô số cuộc đời khác nhau, như từng bức tranh khác biệt, từ từ mở ra trước mắt hắn. Trong một bức tranh, có một thư sinh đó mặc một chiếc áo dài màu trắng ánh trăng, đầu đội khăn xếp, tay cầm một cuốn cổ tịch, đang đi dạo trong một sân vườn trang nhã. Trong sân vườn hoa nở rộ như gấm, hương hoa thoang thoảng, nhưng giữa hàng mày của thư sinh lại có một nét buồn man mác, dường như đang suy tư về những đạo lý khó hiểu trong sách, hoặc đang cảm khái về chí lớn chưa thành của mình. Thỉnh thoảng, hắn sẽ ngồi xuống trước bàn đá, chấm mực, vung bút, nét chữ dưới ngòi bút thanh tú mà lại ẩn chứa một sự kiên cường. Phảng phất mỗi nét bút, mỗi nét vạch đều đang viết lên sự theo đuổi chấp nhất của hắn đối với học vấn thế gian này, lại không hề biết rằng, giờ này khắc này, bản thân hắn ở ngoài thời không, đang nhìn chăm chú vào hắn, mà trong một thời không khác, xuất hiện lại là một vị hiệp khách. Hắn đội mũ rộng vành, mặc bộ đồ đen bó sát, bên hông treo một thanh trường kiếm, hoa văn trên vỏ kiếm cổ xưa mà thần bí, bây giờ đang đi trên đường cái quan, dáng người thẳng tắp như cây tùng, mỗi bước chân hạ xuống đều mang một vẻ tiêu sái và phóng khoáng. Trên đường thỉnh thoảng có sơn tặc ác bá chặn đường, hiệp khách này chỉ nhẹ nhàng rút kiếm, lưỡi kiếm hàn quang lóe lên, liền khiến đám tiểu nhân đó ngã xuống đất, sau đó thu kiếm vào vỏ, không hề dừng lại, tiếp tục đi về phía xa. Bầu trời hoàng hôn, bóng lưng của hắn trong ánh nắng vàng úa, bị kéo dài ra rất dài, phảng phất mang theo vô tận câu chuyện. Đó là ân oán khoái ý thuộc về giang hồ, là cuộc đời khác biệt được viết nên bằng nhiệt huyết và hiệp nghĩa. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Hứa Thanh ở ngoài thời không, thu hồi ánh mắt, trong sự trầm mặc này, đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm, tiếp tục nhìn những bức tranh khác, phảng phất muốn xuyên qua những bức tranh này, nhìn thấu dòng sông thời không, thấu hiểu những đường vân song song. Vì vậy hắn nhìn thấy thợ thủ công, nhìn thấy quan viên, nhìn thấy đồ tể, nhìn thấy sơn tặc, nhìn thấy trẻ con, cũng nhìn thấy lão nhân. Nhân sinh muôn màu, còn có một thời không? Hứa Thanh nhìn thấy bản thân trong dáng vẻ của một lang trung. Lang trung đó trong y quán đơn sơ, cẩn thận bắt mạch cho người bị thương, thỉnh thoảng nhíu mày suy tư, thỉnh thoảng lại tươi cười an ủi bệnh nhân. Đôi tay khéo léo, thành thạo xử lý các loại dược liệu, hoặc sắc thuốc, hoặc nghiền bột thuốc, chỉ để có thể giảm bớt bệnh tật cho người khác. Thỉnh thoảng sẽ đeo hòm thuốc ra ngoài, đi lại trong các ngõ nhỏ phố chợ, trên mặt mang nụ cười ôn hòa. Đối với mỗi người dân đến khám bệnh đều vô cùng kiên nhẫn. Hắn dùng y thuật của mình, trong mảnh trời đất nhỏ bé này, bảo vệ sức khỏe cho mọi người, tuy hình thường nhưng lại ý nghĩa phi phàm. Từng bản thân một, từng cuộc đời một, có điểm giống nhau, cũng có điểm khác nhau, như những hạt giống giống nhau, dưới sự nuôi dưỡng khác nhau, nở ra những đóa hoa tương tự cũng không tương tự. Hứa Thanh lẳng lặng nhìn, dần dần trong mắt lộ ra ý minh ngộ. Ta của trước kia, sai rồi, hiến của ta đến từ nhận thức của ta, cũng bị giới hạn bởi nhận thức của ta. Ta của trước kia, trên đệ cửu cực này, chỉ chấp nhất vào con đường thuộc về tu sĩ trong nhận thức. Cho nên, những thời không mà ta thấy, đều là tu sĩ, thậm chí có thể nói, đều là bản thân mà chính ta tưởng tượng ra. Loại song song đó, là ngụy song song, mà song song chân chính. Tịnh Vũ Điệp trụ chân chính, trên thực tế là sau khi thời không của ta hoàn chỉnh, và mượn dòng chảy hỗn loạn này vén màn sương mù, thứ nhìn thấy trước mắt là nhân sinh muôn màu, trong đó mỗi loại cuộc đời đều có hương vị độc đáo, có niềm vui nỗi buồn riêng, chúng đều có quỹ đạo riêng. Hứa Thanh lẩm bẩm, đây mới là đệ cửu cực chân chính của hắn. Tịnh Vũ Điệp trụ, đó là bức tranh hùng vĩ được dệt nên bởi vô số lựa chọn, vô số khả năng, vô số cơ duyên. Đáng tiếc, bây giờ ta không thể hoàn toàn chi phối. Hứa Thanh nhắm mắt lại, khẽ nói, nhìn thấy và làm được là hai giai đoạn, vô số thời không song song này. Bây giờ ta chỉ mới có tư cách nhìn thấy, còn việc can thiệp có thể làm được không nhiều. Trừ phi dùng phương thức trước đây, nhưng đó là tiểu đạo, như một chiếc lá che mắt, mà nhìn thấy là một loại biểu hiện của việc bước vào đại đạo chi hiến. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, vậy đệ thập cực của ta là từ nhìn thấy đến làm được. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn còn có một số nghi hoặc chưa hoàn toàn thông suốt. Cho đến hồi lâu, Hứa Thanh mở mắt, làm được dường như cũng là phạm trù của đệ cửu cực, nhiều nhất là nửa bước đệ thập cực, không phải là siêu việt. Hứa Thanh lắc đầu, điều này khác với đệ thập cực mà hắn mong đợi. Vì vậy Hứa Thanh tiếp tục nhìn những bức tranh kia, nhìn những bản thân khác nhau bên trong. Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi trong ánh mắt của hắn Trong một bức tranh, Hứa Thanh nhìn thấy một bản thân khác. Bản thân hắn ở thời không đó có chút đặc biệt, là một họa sĩ. Vị họa sĩ này cả đời vẽ rất nhiều tranh, có tranh mỹ nữ thanh tú, có núi sông hùng vĩ, có chim muông sống động như thật, càng vang danh thiên hạ. Mà vào tuổi già, hắn không biết vì sao lại tự tay đốt cháy tất cả tác phẩm, cuối cùng chỉ để lại một tờ giấy tuyên trắng. Sau đó, hắn nhìn tờ giấy tuyên đó hồi lâu, nhấc bút lên, trên tờ giấy trắng đó chỉ vẽ một nét, trong khoảnh khắc ngòi bút dừng lại. Hứa Thanh ở ngoài thời không, nhìn thấy cảnh này, tâm thần chấn động, khẽ thì thầm, Quy Nhất, đây là Quy Nhất, đệ thập cực, chính là Quy Nhất. Trong mắt Hứa Thanh trong nháy mắt bừng lên ánh sáng chưa từng có, mọi sương mù trong đầu vào khoảnh khắc này tan biến. Vậy vấn đề bây giờ chính là làm sao để Quy Nhất. Hứa Thanh nhìn những bức tranh trước mặt, nhìn vô số bản thân bên trong, về việc làm sao để Quy Nhất, hắn thật ra trong lòng đã có đáp án, khiến cho tất cả bản thân ta trong các thời không của Tịnh Vũ Điệp Trụ đều nảy sinh ý niệm Quy Nhất, lấy niệm này làm dẫn như một sợi dây, nối liền tất cả bản thân trong các thời không. Như vậy là có thể tập hợp tất cả ý niệm Quy Nhất, hình thành sự Quy Nhất về mặt ý thức trong tất cả các thế giới song song. Còn về làm thế nào? Hứa Thanh nheo mắt lại. Hắn biết trở ngại lớn nhất bày ra trước mắt mình bây giờ là sự không hoàn chỉnh của đệ cửu cực. Đệ cửu cực, hắn tuy có thể nhìn, nhưng không thể hoàn toàn chi phối, chỉ có thể can thiệp một phần nhỏ. Mà nếu chỉ can thiệp một phần nhỏ, muốn khiến tất cả bản thân trong các thời không đều minh ngộ ý niệm Quy Nhất, việc này quá khó. Một mặt là thời không quá nhiều, một mặt là nhân sinh muôn màu, những bản ngã khác nhau, sinh ra vô số tạp niệm, không thể khiến chúng thống nhất ý thức. Điều này cần phải hoàn toàn có được lực lượng điều khiển thế giới song song mới được. Trong mắt Hứa Thanh tinh quang lóe lên. Thật ra còn có một phương pháp khôn khéo. Thống khổ chi thần. Hứa Thanh đột nhiên giơ tay. Từ trong tiên phôi của mình, từ trong tiên cung bên trong đó, lấy ra quan tài chứa thống khổ chi thần đã bị hắn trấn áp. Trong khoảnh khắc đặt trước mặt, bốn phương nổi sóng, mà tay phải Hứa Thanh giơ lên, không chút do dự ấn lên quan tài này. Trong lúc quan tài rung động, ý thức của Hứa Thanh với tư thế cường hãn, trong nháy mắt dung nhập vào đó, tràn ngập trong cơ thể thần linh đã dầu hết đèn tắt trong quan tài, tiếp quản hắn ở một mức độ nhất định. Làm xong những điều này, Hứa Thanh mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Kế hoạch của hắn là muốn mượn thần quyền của vị thống khổ chi thần này để dệt nên một ảo cảnh cho tất cả bản thân trong các thời không, dựa theo những cuộc đời khác nhau, những kinh nghiệm khác nhau, những chấp niệm khác nhau, để hình thành những ảo cảnh khác nhau, cuối cùng để tất cả bản thân trong các thời không ở trong ảo cảnh của riêng mình, giống như bản thân lúc trước chìm đắm trong đó, khó phân thật giả. Mà thứ hắn cần là vì ảo cảnh này, vì tất cả bản thân trong các thời không đều để lại cùng một lối ra. Lối ra đó chính là dần dần nảy sinh chấp niệm Quy Nhất. Như vậy là có thể dùng phương pháp khôn khéo hoàn thành điều cần thiết, khiến tất cả bản thân trong các thời không đều hình thành ý niệm Quy Nhất. Mà ảo cảnh vốn bị giới hạn bởi bản thân cũng chỉ có thể là ảo cảnh, không thể ảnh hưởng đến hiện thực, giống như một giấc mơ. Nhưng ảo cảnh này ẩn chứa chân thật. Hết chương.